Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1191. Internet trực tiếp gian. 7. Quân Nghiên đem cam nuốt vào trong bụng Trần Ca. Ngươi nói ta đều biết. Ngươi giúp Tiểu Khâm liên hệ bệnh viện sao? Tiểu Khâm là bệnh tim bẩm sinh bệnh. Chị không hết, vì thuận tiện, có thể hay không phải cá nhân đi chiếu cố hắn. Mượn tiền của ta đi chiếu cố hắn có thể chứ? Trần Phù giận dữ nói. Nói cái gì đâu, ta luôn luôn lấy Tiểu Khâm trở thành bản thân đệ đệ đối đãi. Liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ cho hắn liên hệ tốt nhất bệnh viện. Ngươi a, chỉ muốn hảo hảo kiếm tiền là tốt rồi. Việc khác không cần lo lắng, lúc đi. Trần Phù đem Quân Nghiên bình thường phòng làm việc trong trong ngoài ngoài kiểm tra rồi hạ. Xác định không có sơ hở sau, mới phóng tâm rời đi. Rời đi thời điểm còn mang đi thân phận của Quân Nghiên chứng. Trần Phù cho rằng, Quân Nghiên mất đi rồi kinh tế khởi nguồn sau phiên không ra cái gì sóng gió. Hắn chỉ cần chặt đứt Quân Nghiên kinh tế khởi nguồn, nàng liền sẽ tới cầu bản thân. Trên thực tế, Quân Nghiên muốn kiếm tiền tương đương dễ dàng, chỉ là kiếm tiền không phải là toàn bộ. Nàng muốn rời đi địa cầu tiên, thay ngải Quân Khâm thay một cái trái tim môn sơ trong nhà máy tính vừa lên võng có thể bị phân. Đông camera trành thượng, nàng mặc dù là hacker cũng vô pháp làm được ở hơn 10 đài máy quay phim dưới tình huống làm đoàn. Tuyến thao tác, cầm Trần Phù cho nàng 200 đồng tiền, Quân Nghiên quyết định đi trước mua sổ số, không có thân phận chứng. Nửa bước khó đi, nàng chỉ có thể chuân điểm tiền tài, ở bản thân bên người tôn, Quân Nghiên vận khí không kém, tìm 200 đồng tiền, trúng 6.000 khối, chụp điệu thuế sau, Quân Nghiên thu vào 5.000, cầm tiền, Quân Nghiên đi chợ đen đào một chương chi phiếu, đem tiền tồn tại chi phiếu thượng, sau đó, nàng lấy tiền đi tiệm nét, đem chi phiếu bên trong tiền lấy ra sao cổ, có hệ thống trợ giúp. Quân Nghiên sao cổ là ổn kiếm không mệt, căn cứ hệ thống nêu lên mua vào cổ phiếu, đợi đến thích hợp cơ hội cầm trong tay cổ phiếu bán ra. Trần Phù cho nàng 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, khiến cho nàng chi phiếu bên trong tiền phiên gấp 3. Thứ 7, Trần Phù hẹn xong rồi cùng Quân Nghiên cùng đi tiếp ngải Quân Khâm. Trần Phù xe đứng ở dưới lầu, đến thời điểm cấp Quân Nghiên đánh cái điện thoại. Quân Nghiên đoán chắc thời gian đi xuống lầu, ở ước định địa phương chờ Trần Phù, lên xe sau, Trần Phù nói, đi bệnh viện xem qua sao, bác sĩ nói như thế nào. Quân Nghiên theo trong ba lô mặt rút ra một phần ca bệnh cho hắn, mạn tính viêm dạ dày. Nhu muốn hảo hảo điều dưỡng, ta sợ là rất dài một đoạn thời gian không có thể ăn đồ ăn vặt sớm nên như thế. Như vậy đi. Vì thuận tiện chiếu cố ngươi, ta chuyển đến ngươi trụ địa phương đi thế nào? Trần Phù nếu chuyển đi lại trụ thì tương đương với là dẫn sói vào nhà. Từ đây Quân Nghiên bị hắn ăn gắt gao. Quân Nghiên suy nghĩ lý do cự tuyệt, công ty không phải là sai khiến ngươi đi Tây Bắc đi công tác. Sao, công ty vẫn là rất coi trọng Trần Ca, mỗi lần đều cấp Trần Ca an bày xong chuyện xấu. Lần này đi muốn bao lâu tài năng trở về? Trần Phù cười khổ nói, cũng liền ngươi hội trêu ghẹo ta, đi Tây Bắc nơi nào là chuyện tốt, nếu không ngươi ta thay đổi. Đi à, Quân Nghiên một ngụm đáp lại, ngươi xem trực tiếp. Ta đi làm nghiệp vụ đi, hạt nói bậy, ngươi nếu đi bên ngoài không chừng bị người ta lừa đâu. Như vậy đi, ta giúp ngươi thỉnh cái bảo mẫu tới chiếu cố ngươi như thế nào? Quân Nghiên nói. Hảo, đến ngải Quân Khâm trường học càng có 15 phút đường xe. Tán gẫu công phu thời gian phải đi hơn phân nửa. Quân Nghiên nhìn xuống thời gian. 8 giờ, trong trường học học sinh cũng đã đi hết. Xuống xe sau, Quân Nghiên thấy được ở đại môn khẩu chờ ngải Quân Khâm. Đi rồi đi qua, ngải Quân Khâm cũng có thật dài một đoạn thời gian không thấy được Quân Nghiên. Nhìn thấy sau, tâm tình có chút kích động. Hắn đi qua cho Quân Nghiên một cái ôm ấp, tỉ tỉ. Ta nhớ ngươi muốn chết. Hết chương.